trời mộng. Thời gian hơi nửa vầng trăng rơi để tình đơn côi. Đêm dài vầng trăng chia

đầy đắng thương đau, mà bao năm tôi mãi đợi chờ. Tôi chết ai vô tình hay chết phần vô duyên, tôi chết ai quên thề hay chết chờ và không thương. Giờ đường tình gieo cho tôi bao mộng ước, bao mộng ước dài khờ, để đêm đêm nằm mơ gối mộng ôm trọn vào đời tình yêu mới nên thơ. Giờ tình ra tim vỡ để rồi phút

trên cánh đồi hoang tôi đến thăm mộ nàng. Đầy cánh hoa hồng cài lên vành bia, thương tiếc làm sao nguôi. Chuyện ngày xưa còn đó, tôi với nàng yêu nhau. Đời cùng con số nhiều đâu dám nghĩ cao xa. Nàng chỉ mơ một ngày vui nhất đời, áo cưới hoa hồng em mặc buổi làm sân. Nhưng ai đâu ngờ tình duyên nay đã lỡ. Nàng ra đi trước ngày làm lễ cưới. Trăm năm ai xuôi, xin tình mình vỡ tan để buồn lên ngày tháng. Nay áo cưới hoa hồng đó anh mới vừa may xong. Sao chẳng mặc một lần để em sang nhà chồng, chọn duyên chọn kiếp cho thỏa. Đôi áo còn đây nghe xót xa ngậm ngùi. Em bỏ dương trần để riêng mình anh thương nhớ làm yêu tư. Một người ôm mộng ước đi đến vùng hoang vu. Có nàng thấy bóng em về. Lối hẹn câu thề hay ai đã quên anh? Để hôm nay mây buồn trôi theo gió.

trách ai phụ tình hay mình yếu mềm gì yêu. Ánh trăng mơ màng dối ta màu mi má phương, tiếng ca lăng dừng tiếng nhạc lối vào màn đêm. Từng đêm nắng đang trôi cùng vui buồn, sự sáng xế hò xưa liều phàng sáng ngủ liều xề. Rồi khi màn nhung sân khấu khép về bóng đêm, chẳng hết yêu thương lời ca thoáng trên đầu môi. Ánh trăng mơ màng dối tàn màu mi má phấn, tiếng ca lăng dừng tiếng nhạc lui vào. Dân đời buồn vui sang u liêu xề liêu phàng hò xưa sáng xế, sang u liêu xề liêu phàng liêu sáng xế liêu, sang u liêu xề liêu phàng hò xưa sáng xế, sang u liêu xề liêu phàng liêu sáng xế liêu. Oh,

chân đêm sáng giờ may mắn phút đầu. Hãy nhìn đùa gãy đôi ba câu xe hoa đưa người em ấm tình nồng, em anh nên đôi vợ chồng. Xe tơ hồng chẳng bao giờ đâu. Sáng trưa chiều khi tuổi đời nàng rêu, vòng tay cũng xuôi theo. Còn danh ngày ấy giấc mộng tình hôm nay cũng về như chiếc lá gầy. Xe đơn lành tiễn anh. Khóc cười hay cho lời đầu tin người nói. Tháng năm dài vui buồn tôi trông thêm, ngọt cay đắng lo quên. Xe lăn một chuyến cát bụi mòn chân đêm, sáng giờ may mắn phút đầu. Hay nhìn đùa gãy lá gầy. Xe đơn lành tiễn ai trong ngày. Công danh ngày ấy giấc mộng tình hôm nay cũng về như chiếc lá gầy. Xe đơn lành tiễn ai trong ngày. Chiều mong từng đêm gối chiếc trăm thông được nói vắng xa người thương. Màu hoa phương thắm như máu con tim, mỗi lần hè sang kỷ niệm, người xưa biết đâu mà tìm. Chứa chan tình thương, ngày mai xa cách hai đứa hai nơi, phút gần gũi nhau mất rồi, tà tư là hết người ơi. Tiếng ve nức nở buồn hơn tiếng lòng, biết ai còn nhớ đến ân tình không. Bạn lòng ơi, thôi nay xa cách rồi, kỷ niệm mình xin nhớ mãi. Buồn riêng một mình ai, chờ mong từng đêm gối chiếc, mối ưu hoài này anh có hay. Nếu ai đã từng nhặt hoa thay buồn, cảm thông nói vắng xa người thương. Màu hoa phương thắm như máu con tim, mỗi lần hè sang kỷ niệm, người xưa biết đâu mà tìm. Màu hoa phương thắm như máu con tim, mỗi lần hè sang kỷ niệm, người xưa biết đâu mà tìm. Rồi đây tấm hôn xuyên sao, nhắc đến biệt ly thương cảm nỗi sầu. Tiếng ve nức nở chan chứa, sân trường còn lại hai đứa, cầm tay nhau nói nhiều cũng buồn. Ngoài trời phượng rơi trong lòng vẫn một mái trường, biết bao kỷ niệm mang đến thương rồi một tà áo tím. Dù xa nhau nhớ đừng lãng quên, mãi đây cách biệt nỗi buồn này ai biết, thay phương rơi khóc thầm. Biệt ly trăm ngày nhớ nhau, nuối tiếc cuộc vui ân tình lúc đầu. Nếu ai đã từng dũng cảm đôi lần nhặt màu hoa thắm, lòng bâng khuâng biết mình đã thank you.

tình em bên chiếc cầu tre cuối xóm. Bó lại dòng sông xưa hai đứa vẫn hẹn hò. Bó lại vầng trăng non em thức đón anh về. Hò ơi chim nhanh sông phù sa, mù con bướm đằng quay về. Về đâu con nước lớn nước rộng, điều yêu như khúc hát tình em. Hò âm thầm thương nhớ phân vân.

tôi thương vợ tôi. Nghĩ tình trước sau vô trời. Tôi thương vợ tôi. Tánh tình ngày tháng hiền ngoan. Tôi thương vợ tôi không lướt là xa hoa gấm nhung. Tôi thương vợ tôi biết yêu chồng thương con hết lòng. Chung manh liếp tre qua bao nhiêu năm dẫu có nghèo nhưng tình càng sâu. Đêm đêm bên bếp lửa hồng ngồi ôn dĩ vãng thấy thương nhau nhiều. Cưới em chỉ có khay trầu cha khay rượu đôi buồn cau tươi. Con thương hai đứa ra đời anh thêm gánh nặng nhọc nhằn hơn xưa. Sớm chiều cuốc bóng cây sâu chiều bên mái lá nghe con nói. Tôi những lần đi biến mồ côi. Tôi thương vợ tôi xin suốt đời yêu em mãi thôi. Xin ghi vào tim nghĩa vợ chồng ngồi mặn gừng. Tìm nghĩa vợ chồng ngồi mặn